Tòa lâu đài phủ gai, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói công ty của con dạo này rất tốt. Sơ Ung mỉm cười hiền gật đầu nói. Vâng, không đáng kể ạ, vậy là được rồi, không làm ăn thất đức là được. Ông gắp cho đứa con trai của mình một miếng thịt ngon, cử chỉ hết sức ân cần của một người bố tốt. Sung cũng gắp lại cho bố mình một miếng. Thằng bé đã có bạn gái, sắp tới sẽ ra mắt chúng ta. Mẹ anh lên tiếng nói. Thật vậy sao? Bố anh quay sang nhìn, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ. Vâng, ông vui vẻ gật đầu, sắc mặt hiện rõ sự hài lòng. Vợ chồng ông cũng đã muốn có cháu bé, biết tin này thực rất vui vẻ. Công việc đã ổn định cũng tới tuổi lập gia đình. Bao giờ con định đưa về cho bố mẹ gặp? Sung hơi khự lại nhìn cả hai. Chính anh cũng không biết ngày đấy là bao giờ, có thể là một ngày, hai ngày hoặc lâu hơn. Nhưng chắc chắn anh sẽ đường đường chính chính đưa He về bên mình và thành vợ của anh. Sớm thôi ạ, được rồi, mau ăn đi. Mấy ngày hôm nay Dung Cúc luôn phải tăng ca rất muộn mới về, thậm chí cả ngày mới nhắn cho He được một tin, khiến He mấy ngày này trong lòng rất buồn và cô đơn. Cô không hiểu nhiều về công việc của Dung Cúc, chỉ biết anh rất bận mà thôi, vậy nên mấy ngày này cô cũng không muốn làm phiền hay than thở gì với anh. He, bác Han, ông Han ngồi xuống phía ghế còn lại, điềm đạm đưa ly ca cao nóng cho He. Cô mỉm cười nhận lấy ly ca cao từ tay ông Han rồi đưa lên mũi người. Tay tím lại rồi, ông Han để ý tới bàn tay tím lại vì lạnh của He. Ánh mắt có chút không vui. Cháu không sao, ông lắc đầu quay lại nhìn vườn cát tường mới được trồng, nhẹ giọng nói. Ta quên chưa nói lời cảm ơn cháu. Cảm ơn gì ạ? He ngạc nhiên nhìn ông nói. Cảm ơn cháu vì đã xuất hiện và làm thay đổi Dung Cúc thành con người khác. Ta từng này tuổi rồi, cũng chẳng còn sống được lâu nữa, có thể chứng kiến cháu và Dung Cúc thành đôi như vậy ta thật sự rất vui. Giọng nói phát ra vô cùng tâm trạng, sống cùng He không lâu nhưng ông hiểu được con người He tốt tới mức nào. Ông thương He quý He như con đẻ, thấy cô được hạnh phúc ông thật sự hạnh phúc theo. Bác Han, nếu không có bác có lẽ cháu cũng sẽ không có ngày hôm nay. Lời cảm ơn này là cháu nên nói mới đúng, ông cười hiền xoa đầu He như một đứa trẻ. Nhớ ngày đầu cô chỉ là một cô gái quê mùa không hiểu chuyện. Giờ thì đã thành cô gái xinh đẹp và hiểu chuyện hơn rồi. Con bé này thật là, chúng ta vào nhà thôi bác, hôm nay cháu sẽ nấu canh xương bò hầm cho bác ăn. He đứng dậy tươi cười nói, một nụ cười rực nhất, ngọt ngào nhất, ấm áp và dịu dàng nhất. Tối nay Dung Cúc lại báo sẽ không ăn cơm ở nhà, nên chỉ có He và bác Han ăn tối. Chủ tịch, đã hơn 10 giờ đêm rồi. Yang đứng phía cạnh bàn làm việc trịnh trọng nói, mấy hôm nay Tê đi công chuyện nên Yang được phân công tới làm thay vài hôm. Dung Cúc đặt bút xuống, nhìn vào đồng hồ đeo trên tay. Đã muộn tới vậy rồi sao? Anh nhẹ giọng nói, trong này phảng phất chút buồn bã. Ngày hôm qua anh về thì He đã ngủ rồi, sáng nay phải đi sớm. Có thể tính cả ngày nay chưa được nói chuyện với cô. Gác lại công việc, Dung Cúc vội lái xe về nhà sớm hơn hôm qua một chút. Thật ra lúc này anh rất nhớ cô, rất muốn nghe thấy giọng nói ngọt như kẹo kia. He ngủ say li bì, không hiểu sao hôm nay cơ thể cô thấy hơi mệt nên đi ngủ từ rất sớm. Dung Cúc mở cánh cửa gỗ rồi chậm rãi bước vào. Đúng như những gì anh đoán, cô đã ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không bật đèn, chỉ nho nhã nới lỏng cà vạt rồi sau đó tháo đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng nằm ngồi xuống giường ngắm nhìn gương mặt thanh tú đầy ngọt ngào và diễm lệ của He. Một lúc sau mới chịu đi tắm, từ trong phòng tắm đi ra, mùi hương quen thuộc bay nhẹ trong không trung. Anh mệt mỏi nằm xuống cạnh He nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ sẽ làm cô tỉnh giấc. Thật không ngờ, anh đã ăn chưa? He vòng tay qua eo ôm lấy anh thật chặt, hít hà mùi hương trên cơ thể anh. Anh làm em tỉnh giấc à? Dung Cúc chỉnh lại tư thế giúp cô thoải mái nhất. Cô không nói chỉ vùi đầu vào lồng ngực anh gật đầu vài cái. Anh xin lỗi, mau ngủ tiếp đi. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cho cô. Dạo này anh bận lắm à? Giọng nói nhẹ nhàng đem theo nhiều sự quan tâm truyền ra. Dung Cúc không giấu mà rất nhanh thành thật trả lời cô. He nới lỏng vòng tay mình ngước mặt nhìn anh, chăm chú nhìn rất kỹ. Mấy hôm nay tuy bữa nào cô cũng gửi cơm cho anh nhưng có lẽ do suy nghĩ nhiều nên vẫn gầy đi. Còn cả râu dưới cằm nữa, nhìn thôi cũng biết anh chẳng có thời gian mà cạo rồi. Sao vậy, nhìn anh kỹ thế? Dung Cúc cúi xuống nhìn He cười tươi như che đi mọi mệt mỏi của mình. Em yêu anh, He đột nhiên nói ra lời ngọt ngào này khiến anh thấy thoải mái rất nhiều. Anh thực rất muốn nghe ba từ này của cô, nó rất ngọt ngào và ấm áp. Mỗi khi He nói những từ này, tim Dung Cúc như bay giữa bầu trời cao. Mãi mãi chỉ muốn nghe lời này từ cô mà thôi. được ôm như thế này cảm thấy rất nhẹ nhàng. Hè vùi đầu vào lồng ngực anh nói, nếu sau này anh có bỏ rơi em, chắc em sẽ không thể tiếp tục sống được mất. Anh nói lung tung, ngày đấy sẽ không bao giờ xảy ra. Anh còn nhớ cậu bé bán hoa lần trước chúng ta gặp chứ? Còn, sao vậy, bố cậu bé đó không phải vẫn bỏ hai mẹ con để tới với người khác hay sao? Dung Cúc đột nhiên ôm lấy vai He đẩy ra, nhìn thẳng mặt cô nói đầy bất mãn. Em nghĩ anh giống bố cậu bé đó, anh và hắn ta không giống nhau. Hai hàng lông mày Dung Cúc khẽ cau lại, sắc mặt cũng rất khó coi. Anh không thích bị đem ra so sánh với người khác, anh không phải loại người trăng hoa giống bọn họ, anh cũng không phải loại đàn ông thích đùa. Vậy nên, nghe He nói ra lời này trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Đang giận đó sao? He tròn mắt nhìn anh nói. Sắc mặt anh dần giãn ra ôm cô lại vào lòng. Anh không nhỏ mọn như vậy. Thật không? He nói giọng trêu đùa. Lần trước không biết ai ghen tới mức mất trí, đầu óc không minh mẫn. Đấy không phải anh, vậy là ai? Là bạn anh, họ cứ vậy, tán ngẫu rồi hoan ái một lúc rất lâu mới chịu đi ngủ. Thì ra hạnh phúc là vậy, chỉ cần bên cạnh người mình yêu thì có mệt mỏi tới mấy đều có thể tan biến hết. Đối với Dung Cúc, cô như là vitamin của anh, thiếu nó cơ thể anh như thiếu chất, thiếu sức sống, thậm chí sẽ chết dần chết mòn. Còn với He, anh là cả thế giới và là ánh sáng cuối cùng soi sáng cứu lấy và bao bọc lấy cuộc đời cô. Nếu không có anh bên cạnh, có lẽ cô sẽ không thể vượt qua nỗi đau mất mát, thậm chí là cả nguy hiểm của bản thân. Tại điểm cuối cùng của sự tuyệt vọng, thì Dung Cúc đã xuất hiện và bên cô. Cô sẽ không quên, anh chính là lý do cuối cùng khiến cô có thể đứng lại giữa vực thẳm và tiếp tục sống. Một ngày sau, chủ tịch cho gọi, nữ thư ký cung kính nói, đặt giúp tôi một bó cát tường đẹp nhất và một sô-cô-la hạnh nhân. Sung trầm giọng nói, mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên tay. Tôi sẽ đi ngay, cánh cửa khép lại, Sung lúc này mới dừng lại truyền tầm nhìn về phía chiếc điện thoại và cầm nó lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay chính là ngày mà Sung sẽ nói rõ mọi thứ với cô. Nếu cô có quên mọi chuyện, anh sẽ kể lại cho cô nghe không thiếu một chi tiết. Vì cô chính là của anh, đầu giờ chiều He cùng bác Han ra ngoài mua chút đồ để mừng sinh nhật Yang tối nay. Bỗng nhớ ra có cuộc hẹn trà chiều với mấy ông bạn thân nên ông Han về trước để lại He một mình loanh quanh bên ngoài. Thật ra, ông có khuyên He nên về cùng ông nhưng cô nhất quyết không về. Vì nói muốn mua gì đó thêm cho Dung Cúc, vậy nên mới đồng ý để cô một mình bên ngoài. He, ngủ chưa các nàng ơi? Quà 1, 6 đây, .. chắc mà mấy bạn đợi tới nỗi quên mình rồi đúng không hả? Hè rồi thoải mái thời gian up chuyện đó nha. Dự kiến chuyện sẽ kết thúc ở khoảng chép 8x hoặc 9x tùy vào thiên biến vạn hóa của mình trong lúc viết ha ha. Biết đâu lại thêm một anh nào đó xuất hiện cùng He xây dựng tổ ấm mới. .. Nói chung là chưa biết cái kết nó sẽ ra sao. Cách chương.